Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thổ giơ móng vuốt lên. Chủ nhân nghe xem, tụi nó còn sống nhăn răng. Chẳng bị gì hết, em chỉ đánh nhẹ một cú thôi mà. Áo xanh số 2 lập tức không chịu phục. Liều mạng hét lớn, nhóc con nói dối thì đáng bị đòn đấy. Tiểu thổ trừng mắt nhìn hắn. Quay sang mách với Lâm Khê. Chủ nhân xem kìa, yêu quái này không những dám dọa em mà còn muốn đánh em nữa. Áo xanh số 2 đánh cũng không lại, mắng cũng chẳng nổi, chỉ có thể dặn ra mấy chữ từ cổ họng. Con người xảo quyệt, Lâm Khê nhìn qua hai con yêu quái, lập tức nhận ra thân phận của chúng, là tôm tinh và cua tinh từ biển đến. Áo xanh số 1 nói, tôi là tướng cua. Áo xanh số 2, tôi là lính tôm. Tiểu mộc như bừng tỉnh, thảo nào M, Á, U của bọn chúng không phải màu đỏ. Trong cơ thể tôm và cua có chứa loại protein M, Á, U xanh. Khi kết hợp với oxy thì chuyển thành màu xanh. Tôm tinh và cua tinh cùng đồng thanh. Nói bậy, chúng tôi đẹp tự nhiên. M, Á, U đương nhiên khác loài người xấu xí rồi. Tiểu mộc tức giận, lòng bàn tay tỏa ra hàng loạt dây leo. Treo ngược hai con yêu quái lên và đánh cho một trận. Tôm tinh và cua tinh vội vàng xin tha. Đại ca, chúng tôi sai rồi. Đại ca ơi, cứu yêu với. Tiểu thổ hư lạnh, tụi bây không xứng làm đàn em của ta. Tôm tinh khóc lóc thảm thiết. Yêu quái biển đã bắt nạt bọn em. Giờ con người cũng bắt nạt bọn em. Nếu vua còn ở đây. Câm miệng, cua tinh trừng mắt dữ tợn. Cùng lắm thì xuống dưới theo vua. Tôm tướng không bao giờ khuất phục trước loài người. Lâm Khê vẫy tay, tiểu mộc, đem chúng lại đây. Có ngay, tiểu mộc liền thả hai con yêu quái xuống và dặn dò chúng. Trả lời thật thà đấy. Lâm Khê hỏi, vua của các ngươi là ai? Cua tinh đảo mắt, cô hỏi là tôi phải trả lời sao? Như vậy thì mất mặt quá. Còn nhóc ngỗ ngược kia thì là một chuyện. Chứ loài người bình thường không xứng ra lệnh cho hắn. Cua tinh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, con người, ta thà C, H, E, T, không nói. Rất tốt, ta khâm phục dũng khí của ngươi. Lâm Khê nháy mắt, khóa cửa, thả tiểu thổ phối hợp diễn, giơ chân đạp lên N, G, Ư, C cua tinh. Năm vuốt bấu lấy cổ hắn. Cười nham hiểm, muốn C, H, E, T, Ư, đâu dễ thế. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đời đời không thể siêu thoát. Biểu cảm, động tác, giọng điệu đều rất đạt, trông không giống đang diễn. Cứ như là vết tích từ kiếp trước còn sót lại. Cua tình nhớ đến cơn đau rát và lập tức cúi rạp xuống. Không màng đến hình tượng, hắn ôm lấy đùi của tiểu thổ. Vừa khóc vừa thút thít. Đại ca không được đánh em mà. Tiểu thổ chán ghét đẩy hắn ra. Chủ nhân hỏi, trả lời thành thật vào. Dạ dạ, cua tinh vỗ mạnh vào đầu đồng bọn. Giáo huấn như bậc trưởng bối. Biết nghe lời đi, lính tôm bị đờ. Ớ, em mở một cú. Ngây ngốc gật đầu, nghĩ gì nói nấy. Cô gái xinh đẹp này khí thế thật mạnh. Lúc đóng cửa là em sợ rồi. Ngông nghênh là do đại ca. Không phục cũng là đại ca. Có việc tìm đại ca. Không có việc cũng tìm đại ca. Cua tinh lòng đau như cát. Có đứa đại em ngốc như thế đúng là nghiệp chướng. Không nghi ngờ gì, hắn lại bị đánh một trận. Cua tinh vừa nói vừa ói M, Á, U xanh. Chịu thua rồi. Phi, thực sự chịu thua rồi. Phi phi, Lâm Khê bình thản nói. Vua của các ngươi là giao nhân. Ê, sao cô biết? Cua tinh lấy tay bịt miệng lại rồi thả ra. Nghĩ đã bại lộ thì khai luôn. Đúng vậy, vua của bọn tôi là giao nhân cao quý. Xinh đẹp, bá đạo, nếu ngài còn sống. Hay, tiếng thở dài chứa đầy cảm xúc khó tả. Lâm Khê hỏi tiếp.

Cách chương.